Cửu Trung Vương, chương 80, C80, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuối cùng, tất cả nhà họ Tô đều đến đông đủ rồi. Không chỉ có bố Tô, mẹ Tô, Tô Nhiên Nhiên, thậm chí còn có họ hàng của Tô Thị. Tô Trấn Hùng ngồi ở giữa, sắc mặt hồng hào, khí lực tràn đầy, sau khi quét qua tất cả mọi người có mặt một lượt. Tô Trấn Hùng hắng giọng nói, hôm nay, tôi định tổ chức một cuộc họp gia đình với mọi người. Bởi vì tôi muốn thông báo một chuyện, chuyện gì vậy? Tô Thanh Hà tò mò hỏi. Tô Trấn Hùng dừng một chút, sau đó lớn tiếng nói, liên quan đến tình hình của Tô Thị chúng ta 2 năm nay. Tôi đã biết hết rồi, cho nên tôi muốn mở cuộc họp này, chính là để truyền lại vị trí gia chủ nhà họ Tô. Dù sao thì, tôi cũng già rồi, truyền lại vị trí gia chủ. Mọi người đều ngây ra, đúng vậy, Tô Trấn Hùng gật đầu. Hôm nay tôi chính thức giao vị trí gia chủ nhà họ Tô lại cho Nhiên Nhiên. Mọi người có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra. Toàn hiện trường đều náo động. Lão gia thật sự muốn truyền lại vị trí gia chủ cho Tô Nhiên Nhiên. Lão gia, theo quy tắc, giao cho Nhiên Nhiên là không thích hợp. Dù sao ông cả, ông hai đều vẫn còn. Một thành viên thuộc nhà họ Tô nói. Tô Trấn Hùng nói. Thằng con cả nghiệp xúc, tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà họ Tô rồi. Từ giờ nó không còn là người nhà họ Tô nữa. Cho nên căn bản không cần nghĩ đến nó. A hát, vừa dứt lời, mọi người trong nhà họ Tô đang có mặt đều sửng sốt. Tuy nhiên, bọn họ đều biết ông cả hung ác nên lúc này cũng không ai nói gì. Còn về thằng hai, làm việc chỉ vâng vâng dạ dạ, khó có thể đạt được thành tựu lớn. Vì vậy tôi mới truyền lại vị trí gia chủ cho cháu gái tôi. Tô Trấn Hùng lại nói. Nhìn thấy Tô Trấn Hùng nói những lời này, mọi người đều tập trung chú ý vào Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà thở dài nói. Bố nói đúng, vị trí gia chủ này, con thật sự không xứng đáng. Cứ giao cho Nhiên Nhiên đi, được, nếu đã như vậy. Từ hôm nay trở đi. Gia chủ nhà họ Tô chính là cháu gái ngoan của tôi. Tô Trấn Hùng cuối cùng cũng lớn tiếng nói. Kể từ giây phút này, Tô Nhiên Nhiên đã trở thành người đứng đầu thực sự của nhà họ Tô. Đồng thời, còn nắm giữ chế dược Tô Thị. Sau khi Tô Nhiên Nhiên trở thành người đứng đầu nhà họ Tô, Tô Trấn Hùng lại nói. Nhiên Nhiên, Tô Thị giờ đây đã chính thức giao cho cháu rồi. Còn có nhà máy của chúng ta. Ông biết, Tô Thị chúng ta lần này là nhờ tập đoàn Đế Hào mới có thể từ chỗ chết sống lại. Cho nên, bất luận thế nào, cháu đều phải cảm ơn tập đoàn Đế Hào đấy. Ngôn tình ngược, còn về sau này cháu quản lý công ty như thế nào? Ông không quan tâm nữa. Ông chỉ hy vọng, cháu có thể sống tốt, yêu đương vui vẻ, đồng thời làm việc thật tốt. Tốt nhất là mau kết hôn đi. Và sinh cho ông một đứa chắt mập mạp. Khi nói những lời này, Tô Trấn Hùng cố ý liếc nhìn Diệp Cửu Trung ở bên cạnh. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Tô Nhiên Nhiên đỏ ửng suýt chảy máu. Nhưng khi bố Tô nghe được những lời này, ông tức giận đến mức hai mắt gần như bốc cháy. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Mọi người đều đi xuống đi. Sau khi Tô Trấn Hùng nói xong, mọi người liền bắt đầu rời đi. Tiểu Diệp, cậu ở lại đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tô Trấn Hùng đột nhiên ngăn Diệp Cửu Trung lại. Diệp Cửu Trung liền gật đầu. Những người khác đều tập trung vào Diệp Cửu Trung. Ai cũng thầm nghĩ, người này là ai? Tại sao lão gia lại coi trọng anh ta như vậy? Nhưng cuối cùng họ đều đi ra mà không hỏi thêm câu nào. Trong phòng khách, lúc này chỉ còn lại Diệp Cửu Trung và Tô Trấn Hùng. Tiểu Diệp, cậu có biết vì sao tôi giữ cậu ở lại không? Cách chương.